Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, nói, người chết, chương 435, nói, người chế thoát thăng sở cầm này đánh giá điểm. Giống như trước đây Khúc Hy Thụy theo như lời, không đơn thuần chỉ là sẽ hại chết Hoắc Thăng, càng sẽ hại chết Hoắc Thăng người bên cạnh. Bởi vì Hoắc Thăng cần thiết phải chờ tới ruồng bỏ hắn. Muốn làm hại người của hắn ra tay trước, hắn mới có thể ra tay trừng trị người xấu. Chờ đối phương ra tay, chính mình lại ra tay khi, đã là đã muộn, huống chi, Hoắc Thăng lại vẫn muốn tuân thủ quân nhân ứng tuân thủ thiết luật. Cần thiết chờ đến đối phương trước phá quân quy lại ra tay khiển trách không làm cái gì. Là nhìn Semer Siêu, nội ứng đội trưởng cười khanh khách mà trả lời Hoắc Thăng nói, nội ứng đội trưởng ở Hoắc Thăng trong đội ẩn núp thời gian không ngắn. Lại há có thể không biết Hoắc Thăng tính tình bản tính. Thật muốn lại nói tiếp nội ứng đội trưởng nhưng thật ra rất muốn đuổi theo tùy Hoắc Thăng. Mà ruồng bỏ này nguyên bản đỉnh đầu tư tống nhân tài. Bởi vì Hoắc Thăng tâm không tàn nhẫn, chỉ có thể nói là đa mưu túc trí thôi. Ở Hoắc Thăng trong đội ở tống nhân tài trong đội, nội ứng đội trưởng cảm thấy càng làm cho hắn đợi thoải mái. Nhưng mà nội ứng đội trưởng thích Hoắc Thăng là bởi vì Hoắc Thăng đãi nhân hảo. Mà hắn không chịu rốt cuộc Hoắc Thăng nguyên nhân, cũng vừa lúc đúng là bởi vì điểm này, nguyên nhân chính là vì Hoắc Thăng tâm không đủ tàn nhẫn. Quá không có khả năng được việc, mà thế nhất có thể muốn mạng người, chí người vào chỗ chết không phải tang thi. Mà là nhân tâm, một khi thấy không rõ bên người người chân chính sắc mặt. Thực dễ dàng sẽ bị bên người người ra như Hoắc Thăng là tốt nhất ví dụ thực tế. Nội ứng đội trưởng không nghĩ cùng Hoắc Thăng cùng nhau làm bị tống nhân tài sống sờ sờ hại chết. Còn hồn nhiên không hiểu rõ ngốc tử, chỉ có cùng tống nhân tài cùng nhau hợp nhau hòa tới làm hại Hoắc Thăng. Tới làm hắn. Làm tống nhân tài càng nỗ lực về phía bò, tống nhân tài từng lén nhận lời nội ứng đội trưởng. Chỉ cần nội ứng đội trưởng có thể giúp hắn cùng nhau dọn đảo Hoắc Thăng. Cũng đem Hoắc Thăng đám người kể hết tiêu diệt rớt, không cho Hoắc Thăng tồn tại cùng hắn sở xuất lĩnh đại bộ đội hội hợp nói. Chờ tới rồi xê thị căn cứ, hắn nếu vinh thăng giáo một vị, đến lúc đó hắn lui ra tới giáo vị trí là nội ứng đội trưởng, nhìn xem. Hoắc Thăng cũng không tin tưởng nội ứng đội trưởng nói, cho rằng nội ứng đội trưởng nói là thật sự, bọn họ thật là cái gì cũng không làm, là nhìn xem thôi, đúng vậy, không sai, là nhìn xem thôi, nội ứng đội trưởng nói chuyện, chậm rãi đi hướng Hoắc Thăng, cũng lại đối này thủ hạ binh lính lại nháy mắt ra dấu. Muốn bọn lính không cần để ý tới Hoắc Thăng, chỉ lo buông tay đi làm là được, chỉ cần bọn họ không động thủ. Hoắc Thăng cái gì cũng sẽ không là mơ siêu nội ứng đội trưởng sớm đem Hoắc Thăng bản chất sờ thấu. Nói tốt nghe, Hoắc Thăng là thiện lương, là quá tuân thủ nghiêm ngặt quân doanh thiết luật. Nói khó nghe, Hoắc Thăng là xuẩn, là ngốc, biết rõ có người muốn giết hắn, muốn hắn mệnh, hắn lại còn phải đợi suy nghĩ giết hắn người trước lượng ra tay dao nhỏ. Thậm chí là trước thọc hắn một đao sau, hắn mới có thể biết đánh trả. Thường thường giống Hoắc Thăng loại này, quá mức với cứng nhắc thật quân nhân, bị chết đều sớm mơ siêu, đừng nhúc nhích, Tào phó quan, quả nhiên hết thảy toàn ở bên trong ứng đội trưởng đoán trước trong vòng. Hoắc Thăng biết rõ bọn họ cũng không chỉ là nhìn xem như thế đơn giản, mà là tưởng đối Túc Như Thuyết đám người xe cùng với xe vật tư động thủ. Kết quả thế nhưng chút nào chưa từng tăng thêm ngăn cản. Đến là hạng nhất việc công xử theo phép công, ân ghét rõ ràng Tào phó quan trước thiếu kiên nhẫn, Tào phó quan cũng cùng Hoắc Thăng giống nhau nhìn ra nội ứng đội trưởng một đám người tính toán, bất. Quá Tào phó quan cũng không giống Hoắc Thăng, Tào phó quan tâm đều Hoắc Thăng tàn nhẫn, đặc biệt là đối đãi những cái đó dám can đảm phản bội Hoắc Thăng người. Đáng tiếc, Tào phó quan vừa rồi chuẩn bị ra tay. Bị nội ứng đội trưởng lạnh lùng đe dọa, rốt cuộc nội ứng đội trưởng lượng ra trong tay hắn, dao nhỏ. Đem cầm trong tay trường thương cao nâng, đầu thương thẳng tắp mà đỉnh Hoắc Thăng Camer Siêu mà lúc này lại xem Hoắc Thăng mặt. Hoắc Thăng mặt đã là trầm đến xanh mét, bất quá biểu tình lại đã là bình tĩnh. Hoắc Thăng sớm đoán được nội ứng đội trưởng tâm tư, chỉ là lại hoàn toàn không có dự đoán được nội ứng đội trưởng lại là như thế lớn mật. Dám dùng thương chỉ vào hắn, cùng sử dụng tánh mạng của hắn tới áp chế Tào phó quan, Hoắc Thăng chấn định tự nhiên mà hô một tiếng Tào phó quan, chỉ thấy Tào phó quan lại là liền một tia chần chờ đều không có. Lập tức quả quyết ra tay, phanh, một tiếng súng vang, nội ứng đội trưởng trong tay thương bay ra mấy thước xa. Bị sốc phi trên mặt đất họng súng mạo lăn liệt khói đặc. Một cổ rất khó nghe khói thuốc súng vị từ họng súng phun ra. Lại xem Tào phó quan chém ra roi mây tắc thế nhưng cùng một cái từ trong ứng đội trưởng trong tay. Chém ra thô tráng roi mây gắt gao cuốn quanh ở bên nhau, ngươi là dị năng giả. Tào phó quan phát ra không thể tin tưởng mà tiếng hô. Cùng lúc đó, kinh ngạc từ Hoắc Thăng âm trầm mặt chợt lóe mà qua, Hoắc Thăng không cấm ở trong lòng âm thầm khuyên giải an ủi chính mình nói, sớm nên biết này đó phản bội hắn binh lính tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Đã là tống nhân tài phái tới, muốn một hơi giải quyết rớt người của hắn không có khả năng chỉ là binh lính bình thường. Mà tuyệt đại đa số đều hẳn là dị năng giả. Không, không nên nói là tuyệt đại đa số đều là dị năng giả. Mà phải nói là bọn họ hẳn là toàn bộ đều là dị năng giả. Quả nhiên Hoắc Thăng dự cảm lại lần nữa ứng nghiệm, mơ siêu chỉ thấy phản bội hắn binh lính. Cơ hồ mỗi người trong tay toàn ngưng dị năng, sở hữu phản bội hắn binh lính càng đều là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Hơn nữa nội ứng đội trưởng căn bản không nghĩ tới dùng hắn tới làm con tin. Cùng Hoắc Thăng lường trước giống nhau, nội ứng đội trưởng con tin từ lúc bắt đầu tỏa định vì như thuyết tiểu đội người. Là ám ảnh, nội ứng đội trưởng sớm tính toán hảo. Trước dùng bọn họ này chi phản quân tiểu đội các đội viên toàn có dị năng sát Hoắc Thăng đám người. Cái trở tay không kịp, sau đó lại bắt cóc ám ảnh. Cuối cùng đạt tới bức Hoắc Thăng ngoan ngoãn phạm mục đích. Hoắc giáo, hiện tại, các ngươi hết thảy đều không được nhúc nhích, còn dám động một chút. Ta muốn ngươi người như thế nào? Ám ảnh tỏ vẻ tuy là bị vài tên cầm trong tay dị năng giả vây quanh. Nó lại như cũ có thể làm được lâm nguy không sợ. Càng là gặp nguy không loạn, ngữ khí vững vàng bình tĩnh. Hơn nữa ám ảnh tiếp tục thường thường mà nâng lên cầm trong tay cái quả nãi hút liêu một ngụm. Chờ nói xong câu đó, tắc dứt khoát đem ăn thừa không nhiều lắm khô bò. Một ngửa đầu, tính cả thịt cha cùng nhau đảo tiến miệng, nói a. Ngươi tính toán muốn ngươi người như thế nào đối phó ta? Là một phen lửa đốt ta? Vẫn là dứt khoát đem ta đóng băng, lại đánh thành vụn băng cha? Ám ảnh nói ra những lời này khi, mặt biểu tình bình tĩnh như là cùng nội ứng đội trưởng đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào dường. Như, một chút cũng không nghĩ là ở cùng nội ứng đội trưởng thương nghị như thế nào muốn nó mạng nhỏ. Càng không giống như là ở cùng nội ứng đội trưởng đánh thương lượng. Cầu nội ứng đội trưởng hảo tâm buông tha nó, buông tha thiếu. Ta xem các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta phía sau là xe, các ngươi phóng hỏa thiêu ta, chính là thực dễ dàng nhóm lửa tự thiêu, không bằng dùng đóng băng hảo. Nhưng ta xem các ngươi giống như cũng không ai có cách không tốc đông lạnh đại người sống siêu. Cường dị năng, như vậy hảo. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là dùng thương đi, phanh một thương, ám ảnh lải nhải mà nói, nghe ám ảnh xuất khẩu phanh học thương vang thanh âm vừa rồi nói xong, nghe thấy nơi xa. Từ vườn bách thú cửa phương hướng truyền đến một tiếng như là phụ họa ám ảnh lời nói thương. Vang, rồi sau đó thấy nội ứng đội trưởng biểu tình kinh ngạc. Thả buồn cười mà không khỏi cúi đầu nhìn về phía ngực. Trong chớp mắt, nội ứng đội trưởng thẳng tắp đảo hướng mặt đất, nội ứng đội trưởng khi chết, hai mắt mở đại đại, mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.